Vạn đạo Long Hoàng, chương 1309, trở lại thần hoang đại lục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng bây giờ, đại bộ phận đều bị Đán Đán cùng Phao Phao nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Lạc. Hai cái da hỏa nâng cao tròn vo bụng, còn đánh mấy cái ợ no. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là Phao Phao. Hai mắt mê ly, toàn thân phát sáng, giống như là uống say một dạng. Quả nhiên, tiếp xuống, Phao Phao leo lên Lục Minh bả vai. Cứ như vậy ghé vào Lục Minh trên bờ vai, nằm ngáy o o lên. Trên người, nhũ bạch sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ta cũng muốn ngủ một giấc, tiêu hóa thể nội năng lượng. Đán Đán cũng hai mắt mê ly, leo lên Lục Minh một bên khác bả vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người chờ ta, chờ bản tọa lần nữa tỉnh lại thời điểm, tất nhiên có thể bước vào hoàng giả cảnh. Đán Đán tiếp tục nói thầm. Thanh âm càng ngày càng nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này ra hỏa. Khoảng thời gian này nuốt ăn quá nhiều linh dược. Tăng thêm gần một ao tử quỳnh tương. Cuối cùng đã tới muốn tiến hóa thời điểm. Lẩm bẩm, Đán Đán cũng ở Lục Minh trên bờ vai nằm ngáy o o lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem Đán Đán cùng Phao Phao thu vào Sơn Hà Đồ. Sau đó nhường Trấn Hải Thần Viên dẫn đường, đem phụ cận còn lại linh dược vơ vét xong. Dù sao Trấn Hải Thần Viên muốn cùng hắn đi, những cái này linh dược lưu ở nơi này cũng là lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay ra mặt biển. Tiểu Viên, ngươi dẫn ta chạy đi a, bộ này hải đồ cho ngươi, mang ta đi thần hoang đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đối Trấn Hải Thần Viên nói. Trấn Hải Thần Viên kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Tiểu Viên, đây là cho hắn đặt tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ở cường quyền phía dưới, Trấn Hải Thần Viên chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận một cái này danh tự. Lục Minh nhường Lôi Tê Chí Tôn về Sơn Hà Đồ nghỉ ngơi. Trấn Hải Thần Viên mang theo Lục Minh chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trấn Hải Thần Viên thế nhưng là hoàng giả. Tốc độ so Lôi Tê Chí Tôn nhanh gấp bội. Lúc đầu còn có hơn 2 tháng lộ trình. Trấn Hải Thần Viên chỉ dùng nửa tháng liền xuyên qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, một tòa khổng lồ đại lục. Thấy ở xa xa, thần hoang đại lục. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua nửa tháng này tu luyện, Lục Minh thuần linh thể, rốt cục tu luyện tới 5 thành hỏa hầu. Đến nơi này, Lục Minh nhường Trấn Hải Thần Viên tiến vào Sơn Hà Đồ. Đổi dùng Lôi Tê Chí Tôn thay đi bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trấn Hải Thần Viên, dù sao là hoàng giả, cưỡi nó tiến vào thần hoang đại lục, quá mức chiêu diêu, sẽ khiến oanh động. Vẫn là Lôi Tê Chí Tôn đỡ một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, Lôi Tê Chí Tôn chân đạp hư không, chở Lục Minh hướng về thần hoang đại lục chạy như bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục trở về. Tạ Niệm Khanh đứng ở bên người Lục Minh, nói nhỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này trở về, nàng cùng cổ thánh triều Tạ gia ân oán cũng phải giải quyết một chút. Lôi Tê Chí Tôn chân đạp hư không, bay vào thần hoang đại lục. Vô tận sơn hà ở dưới chân thoáng một cái đã qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này chính là thần hoang đại lục Bắc Nguyên. Lục Minh chỉ điểm Lôi Tê Chí Tôn hướng về bách thú bộ lạc mà đi. Tạ Loạn đám người hẳn là ở bách thú bộ lạc trấn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó liền tới gần bách thú bộ lạc. Không thích hợp. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cau mày. Trên đường đi, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầu không khí không đúng. Rất nhiều đại địa mới, đại thành trì đều có trọng binh chấn giữ. Đề phòng xâm nghiêm, có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến vị đạo. Người nào, dừng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, là chí tôn cường giả. Đột nhiên, mấy tiếng giống to vang lên. Phía trước một tòa trong núi lớn, xông ra một đội thiết giáp quân sĩ. Ngăn trở ở Lục Minh bọn họ trước mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm bọn họ cảm ứng được Lôi Tê Chí Tôn khí tức. Sắc mặt đại biến, nhanh truyền ra tin tức, có không biết Chí Tôn đột kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thiết giáp quân sĩ giống to. Không đúng, đó là Lục Soái, Lục Minh Lục Soái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, có người kinh hô lên tiếng. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những quân sĩ khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lôi Tê Chí Tôn trên lưng. Vừa mới, bọn họ bị Lôi Tê Chí Tôn khí tức chấn. Tâm thần đại loạn phía dưới. Căn bản không có chú ý Lôi Tê Chí Tôn phần lưng. Lúc này xem xét, nguyên một đám ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là Lục Soái. Làm sao có thể, thần khư đại lục cường giả không phải truyền ra tin tức. Lục Soái chết trận ở thần khư đại lục sao? Đúng rồi a, làm sao còn sống? Nhưng ta đã thấy Lục Soái. Không có sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng gặp qua, đây chính là Lục Soái. Mấy trăm thiết giáp quân sĩ, ầm ĩ khắp trốn. Nhìn xem Lục Minh, kinh nghi bất định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chết trận ở thần khư đại lục. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhướng mày, cảm giác sự tình có chút không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, Lục Minh bước ra một bước, xuất hiện ở thiết giáp quân sĩ trước người. Mấy trăm thiết giáp quân sĩ giật mình, không khỏi liên tục lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chính là Lục Minh. Các ngươi sợ cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Minh lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thực sự là Lục Soái. Có thiết giáp quân sĩ vẫn như cũ kinh nghi bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm. Các ngươi nhanh truyền ra tin tức. Nhường loạn thiên hoàng giả đến đây. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này chỉ là phổ thông quân sĩ. Hiểu rõ không nhiều, hỏi bọn họ, cũng nói không rõ ràng. Còn không bằng trực tiếp hỏi Tạ Loạn. Tốt, chúng ta lập tức truyền ra tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thủ lĩnh bộ dáng thiết giáp quân sĩ. Vội vàng xuất ra truyền âm ngọc phù. Truyền ra tin tức. Còn chưa đến 10 cái hô hấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê lạp, không gian ba động, đã nứt ra từng đầu liệt phùng. Nguyên một đám bóng người, từ liệt phùng bên trong đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một cái trên người đều tản mát ra cường đại khí tức. Tạ Loạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một cái liền nhìn thấy. Cầm đầu một người, chính là Tạ Loạn. Mặt khác, Lục Minh còn nhìn thấy vạn ma uyên hoàng giả ma giả. Ma thần cốc hoàng giả khúc la. Bách thú bộ lạc hoàng giả man hoàng. Còn có, huyền không sơn hoàng giả. Nguyệt tâm võ hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt tâm võ hoàng tại sao lại ở chỗ này? Lục Minh trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yến đại ca, Lục Minh còn thấy được Yến cuồng đồ. Mặt khác còn có chút chí tôn cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người vừa xuất hiện, ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh, thực sự là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không chết. Từng đạo thanh âm từ đám người trong miệng thốt ra, tràn đầy kinh ngạc và ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ta liền biết rõ ngươi không có sự tình. Nhìn thấy Lục Minh, Yến Cuồng Đồ kinh hỉ, hướng về Lục Minh vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỏ ò, Lôi Tê Chí Tôn giống to. Toàn thân lôi điện tràn ngập. Cẩn thận nhìn chằm chằm Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ không khỏi ngừng thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Tê, là chính mình người. Người lui ra. Lục Minh phân phó Lôi Tê Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Tê Chí Tôn lập tức đàng hoàng. Thu Liễm đứng dậy phía trên khí tức. Hóa thành một cái đại hán. Đứng ở Lục Minh sau lưng. Chí Tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái Chí Tôn. Khúc La, Man Hoàng đám người. Nhìn thoáng qua Lôi Tê Chí Tôn. Đều có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái Chí Tôn. Thoạt nhìn ở trước mặt Lục Minh nghe lời. Lục Minh lại có lớn như vậy năng lực. Có thể thu phục một vị Chí Tôn. Nhường một vị Chí Tôn như thế nghe lời. Thế nhưng là rất khó được. Ha ha ha. Lục Minh, ta liền biết rõ. Ngươi không có sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yến Cuồng Đồ phóng khoáng cười to. Đi tới Lục Minh bên người. Vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Cầm lấy Tửu Hồ Lô. Lộc cộc lớn uống một ngụm. Yến đại ca. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mỉm cười. Yến Cuồng Đồ lo lắng. Là không che giấu được. Chính là lộ ra chân tình. Lục Minh tâm lý ấm. Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Tạ Loạn. Khúc La đám người. Cũng dậm chân tiến lên. Cùng Lục Minh chào hỏi. Lục Minh gặp qua chư vị tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó nhìn về phía Nguyệt Tâm Võ Hoàng. Nói. Khéo như thế. Nguyệt Tâm tiền bối cũng ở Bách Thú Bộ Lạc. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.